Giả cán bộ, chương 384, chuyển rời chú ý, góc chuyện audio.com. Coi như là toàn bộ tình, rút toàn bộ mấy chục triệu đầu tư vào Hải Nam về cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hiện tại Hải Nam đã đến trạng thái điên cuồng, các vị nắm trong tay bất động sản tốt, lúc này ra tay, xem như là thời cơ tốt nhất rồi, thậm chí có thể nói đã có chút nguy hiểm, Dương Tử Hiên chậm rãi nói. Chủ tịch Tình, cho dù thành phố đại danh của tôi có lực cản, tôi cũng có thể gánh được, nhưng muốn làm cho các thành phố toàn bộ Tình, nhiều tài chính như vậy đều rút từ Hải Nam lại, chỉ sợ không dễ dàng đâu, lực cản cũng rất lớn đó. Trên mặt Hứa Ấn Gia hiện lên một tầng lo lắng, Trần Chí Ôn gật gật đầu nói, tài chính tỉnh lưu động đã rút một bộ phận từ Hải Nam lại, nhưng coi như là trong sở. Đều có rất nhiều giọng nói bất đồng. Đêm qua, mấy phó cục trưởng sở tài chính đã liên kết tập thể tới tìm tôi. Tất cả đều không muốn rút đầu tư khỏi Hải Nam. Sở tài chính là địa bàn cũ của Trần Chí Ôn. Trần Chí Ôn từng làm qua cục trưởng sở tài chính. Sau khi thăng nhiệm phó chủ tịch Tình, vẫn được phân công quản lý tài chính. Có thể nói sở tài chính là căn cứ địa của Trần Chí Ôn. Nhưng chính ở chỗ căn cứ địa này. Hiện tại cũng gặp phải lực cản nhất định, có thể nghĩ ra các thành phố phía dưới đang mang bộ dáng gì. Dương Tử Hiên thản nhiên cười nói, chủ tịch Tình, cái này cũng là chuyện nằm trong dự liệu, chúng ta cần phải làm, là tận tâm tận lực mà thôi. Thật sự không thành công, lịch sử cũng sẽ không đánh cờ, lê vào mông đít chúng ta. Trần Chí Ôn lắc đầu nói, lịch sử sẽ không đánh cờ. Lê vào mông đít chúng ta, nhưng Hải Nam thật muốn sụp đổ, cờ, Lê Trung Ương sẽ lập tức đánh vào cái mông của tôi. Dương Tử Hiên biết rõ Trần Chí Ôn nói rất đúng sự thật. Trần Chí Ôn với tư cách phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý tài chính. Nếu như rút hơn chục triệu tài chính toàn bộ tỉnh ra khỏi Hải Nam, Trần Chí Ôn có lẽ là sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Nếu để sau này mới rút. Trách nhiệm Trần Chí Ôn rất lớn, ngoài ra thì hắn cũng có thêm trách nhiệm giám thị bất lực. Chủ tịch Tình, nếu như đã quyết định làm chuyện này rồi, không bằng huyên náo chuyện này xôn xao, đưa ra thảo luận tại toàn bộ hệ thống tài chính tỉnh. Dương Tử Hiên cười cười, hắn ước gì Trần Chí Ôn náo loạn cái sự kiện rút đầu tư này. Như vậy chú ý của Hoàng Văn Thanh sẽ bị hấp dẫn qua đó. Không rảnh tay để ý tới Dương Tử Hiên hắn, Hứa Ấn Gia nhíu mày nói, huyên náo xôn xao như vậy, có thể tạo thành hiện tượng địa phương thế lực ôm đồm. Chống cự mệnh lệnh chính phủ Tình, lại càng làm mọi việc không dễ dàng giải quyết hay không? Dương Tử Hiên trầm ngâm trong chốc lát mới nói, chính phủ địa phương vẫn chưa có lá gan lớn như vậy. Bọn hắn cũng không dám trực tiếp đối kháng với mệnh lệnh chính phủ Tình. Cái sự kiện rút đầu tư này có thể hình thành mệnh lệnh và văn kiện thống nhất. Do chính phủ Tình đưa tới tất cả thành phố hay không? Trần Chí Ôn hít một hơi thuốc, chậm rãi nói, chính phủ Tình muốn hình thành mệnh lệnh có hiệu lực pháp quy. Đầu tiên phải thông qua Hoàng Văn Thanh. Hoàng Văn Thanh không có khả năng đồng ý, hiện tại. Các hạng mục xây dựng kinh tế La Phù tỉnh đều cần tiền. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Văn Thanh cũng dốc sức liều mạng, mù quáng xây dựng kinh tế, mù quáng tiến cử đầu tư bên ngoài, nhưng ánh mắt kinh tế tương đối thiển cận, khẳng định cũng nhìn chằm chằm vào tiền lời đầu tư ngắn hạn Hải Nam. Mà nhìn không ra nguy hiểm cực lớn sau lưng, rất không có khả năng đồng ý việc Trần Chí Ôn rút đầu tư về. Có thể làm ra một cuộc tập kích đột nhiên, Dương Tử Hiên bỗng nhiên cười một tiếng quỷ dị, đột nhiên tập kích gì? Hứa Ấn Gia nghi hoặc hỏi, Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, hội nghị tài vụ thuế vụ Trung ương sắp tới, chủ tịch tỉnh có thể tìm cái cớ, tổ chức một cuộc hội nghị toàn bộ tài chính tỉnh, tạo áp lực đến cục trưởng cục tài chính tất cả thành phố, huyện, khu, Hứa Ấn Gia gật gật đầu, nói. Cái phương án này có thể làm, hơn nữa cũng tạo được hiệu quả tập kích bất ngờ, trực tiếp vượt qua chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh, tạo áp lực về hướng tất cả thành phố, huyện khu, Trần Trí Ôn rất thận trọng, cân nhắc cũng tương đối toàn diện hơn Dương Tử Hiên. Dù sao thì hắn cũng đứng ở vị trí hạch tâm tỉnh ủy. Thị giác cũng rộng lớn hơn Dương Tử Hiên nhiều lắm. Như vậy đi, tôi sẽ trước thoáng nói chuyện cùng Chu Bí Thư một tí. Sau đó lại chậm rãi thương lượng chuyện này. Trần Trí Ôn có vẻ rất trầm ổn. Ánh mắt Dương Tử Hiên sáng lên. Trần Trí Ôn quả nhiên là đứng cao nhìn được chỗ xa. Vượt qua Hoàng Văn Thanh, trực tiếp tìm tới Chu Trì Khôn. Bây giờ Chu Trì Khôn ở phương diện kinh tế, quyền nói chuyện đang bị Hoàng Văn Thanh áp chế không ít. Nhưng Chu Trì Khôn rất muốn phát ra giọng nói của mình tại phương diện kinh tế. Chỉ không tìm thấy cớ phát điểm vào mà thôi. Lần này rút tài chính đầu tư lại cho Chu Trì Khôn cái cớ để chen tay. Chu Trì Khôn chắc cũng rất vui vẻ nhìn Trần Trí Ôn cùng Hoàng Văn Thanh đấu nhau tại chính phủ tỉnh. Cho nên, vô luận từ góc độ đấu tranh hay là từ phương diện thi triển quyền cước của bản thân Chu Trì Khôn để cân nhắc, Chu Trì Khôn cũng sẽ xem xét ủng hộ Trần Trí Ôn. Chỉ cần Chu Trì Khôn can thiệp, trực tiếp dùng danh nghĩa văn phòng tỉnh ủy ra lệnh, phối hợp với Trần Trí Ôn bên này, tổ chức hội nghị công tác tài chính tỉnh, chỉ sợ Hoàng Văn Thanh sẽ tức giận đến mức giơ chân. Đây chính là kết quả Dương Tử Hiên rất vui vẻ trông thấy. Hắn ước gì Hoàng Văn Thanh không nhìn chằm chằm vào sở giám sát. Bằng không thì thời gian tung hoành của hắn sẽ chấm dứt. Từ trong phòng Trần Trí Ôn đi ra, Dương Tử Hiên liền nhận được điện thoại của Phan Bách Văn. Tình huống thế nào? Thần sắc Dương Tử Hiên rất nghiêm túc, dễ hoán hoa là tên hèn nhát. Chúng tôi còn chưa dùng thủ đoạn gì. Hắn đã công khai tất cả rồi. Phan Bách Văn cười rất cởi mở ở trong điện thoại. Nhưng Dương Tử Hiên không lạc quan mù quáng. Hỏi lại một câu, hắn nói thế nào? Hắn nói là bị cục trưởng cục công an Mai Tụng sai khiến, Mai Tụng không tự mình ra mặt. Chỉ để cho cảnh sát thân tín cục công an thành phố An Thuyền đến giao dịch cùng hắn. Cho Dễ Hoán Hoa lời hứa nhất định, Dễ Hoán Hoa liền đồng ý. Phan Bách Phan cười cười nói. Dương Tử Hiên trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi nói. Như vậy đi, cậu có thể ám chỉ cho Dễ Hoán Hoa, nếu như hắn muốn lập công chuộc tội, liền ghi tin tức tố cáo, tố giác tội Mai Tụng, rồi đem tin tức tố cáo tin giao ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta. Lão Phan, cậu phải nhớ kỹ, trong quá trình Dễ Hoán Hoa ghi tin tức tố cáo, cậu chỉ có thể hành động ám chỉ, tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn gì, bằng không thì cũng sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái. Đến lúc đó, nếu bị đổ một cái mũ vu hãm đến cậu trên đầu, cậu không thể chịu nổi đâu. Chuyện này bắt đầu làm vẫn có rất nhiều rất chi tiết nhỏ phải chú ý, Dương Tử Hiên nhất định phải nhắc nhở Phan Bách Văn. Tránh để cho hắn hồ đồ. Tình huống này, tôi nhất định sẽ chú ý, Phan Bách Văn gật gật đầu. Trong lòng hiện lên một tia cảm kích đối với Dương Tử Hiên. Xem ra Dương Tử Hiên thật sự muốn bồi dưỡng hắn. Chỉ là, Dương Sở, như vậy có thể quá dài dòng hay không? Hiện tại chúng ta đã nắm giữ căn cứ cụ thể chính xác. Dễ Hoán Hoa thay cục cảnh sát sai khiến Trịnh Mộc Đa phạm tội. Vì cái gì còn muốn bắt Dễ Hoán Hoa ghi tin tức tố cáo tin đây? Chúng ta trực tiếp cầm khẩu cung Dễ Hoán Hoa đưa cho thượng cấp không tốt hơn sao? Phan Bách Văn không giải thích được huyền diệu bên trong. Dương Tử Hiên lắc đầu nói. Nếu sự tình đơn giản như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng sự tình này rất phức tạp. Bản thân Đường Đại Minh chính là con rể phái bản địa. Khẩu cung Dễ Hoán Hoa có chỗ bất lợi đối với Đường Đại Minh. Phái bản địa khẳng định sẽ ra tay chống đỡ. Cách chương.